Bảo bối tình nhân, chương 25, góc truyện audio.com. Cậu ta là ai vậy? Yun Ho thấy Chae Chung hưng phấn như vậy, đè cơn tức của mình xuống. Cậu ấy là người đại diện của em, tên là Sim Chang Min. Chang Min à, lại đây. Chae Chung vẫy vẫy tay, ý bảo Chang Min đến chào Yun Ho. Chang Min bên này đã sớm cảm giác được nguy hiểm, ánh mắt nam nhân này nhìn mình như tia X quang vậy, dục vọng chiếm giữ Chae Chung rất mạnh. Là người rất khó đối phó, vừa rồi mình lại trêu Chae Chung Hyung A, bữa tối của mình. Thong thả đi đến bên người Yun Ho. Xin chào, tôi là Sim Chang Min. Chae Chung, anh đã đói bụng. Yun Ho chỉ gật gật đầu với Chang Min, tầm mắt lại chuyển sang Chae Chung. Chang Min không được liếc nhìn đến một cái thì biểu tình như ăn phải ruồi, khiết đảm ngồi trên sofa, hai tay đặt ở đầu gối, lưng cũng thẳng tắp hoàn toàn khác vừa rồi. À hát, anh đói bụng, giờ em phải đi làm, đợi một lát nữa nga. Chae Chung vỗ vỗ bụng Yun Ho, hôn nhẹ lên miệng Yun Ho. Yun Ho muốn hôn tiếp nhưng chợt ý thức được trong phòng khách còn có người, có điểm tức giận buông thắt lưng Chae Chung ra, đi vào phòng khách. Tôi có thể gọi cậu là Chang Min không? Bình tĩnh ngồi xuống cách Chang Min một cái ghế, vắt chân chéo lên. Chang Min bình thường đương nhiên cũng không phải người đơn giản, nhưng không biết vì sao trước mặt Yun Ho cậu lại có cảm giác khẩn trương. Được, cậu gọi Chae Chung là Hyung vậy cũng gọi tôi là Hyung đi. Được, Yun Ho Hyung, có thể nghe thấy thanh câm Chang Min có điểm run run, Chae Chung Hyung. Mau tới cứu em, Chang Min, Yun Ho, lại đây ăn cơm đi. Chang Min vừa nghe thanh âm Chae Chung, lập tức nhảy dựng khỏi sofa, khẽ cúi người với Yun Ho, rồi nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Ha ha, Yun Ho thấy Chang Min đi rồi, cười ra tiếng, xem ra đứa nhỏ này rất dễ thương. Cơm tối xong, quan hệ giữa Chang Min và Yun Ho tốt hơn hẳn, Chae Chung thấy vậy vui vẻ, liên tục gắp thức ăn cho hai người. Chang Min à, lần sau em lại đến chơi nha. Những lời này đương nhiên không xuất phát từ Yun Ho. Vâng, Chae Chung Hyung, Chang Min nở nụ cười sáng lạn, sau đó kề vào tai Chae Chok nói cái gì đó. Yun Ho ở bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh nhìn hai người, lại bình tĩnh mở miệng. Chang Min, Hyung vừa nói gì em còn nhớ rõ không? Chang Min lại một lần nữa nhảy dựng lên, đứng cách Chae Chung hơn hai thước chạy đến bên Yun Ho mát xa bả vai. Hyung, em làm sao có thể quên được? Kỳ thật Chang Min chỉ muốn bảo Chae Chung gói thêm thức ăn cho cậu về nhà ăn khuya, kết quả chưa nói được nửa đã. Chae Chung sao có thể không biết tâm tư Chang Min, đã chuẩn bị sẵn hai hộp trong bếp lúc Chang Min đi liền nhét vào tay cậu. Cảm ơn Hyung, Chang Min cảm kích nhìn Chae Chung, lại thấy ánh mắt bình tĩnh của Yun Ho thì vô cùng sợ hãi, chạy mất. Chang Min đi rồi, Yun Ho quay người ôm thắt lưng Chae Chung, dùng mũi cọ lên mũi cậu. Bảo bối, hôm nay anh mệt, anh đi tắm trước nga. Được, em đi rửa bát đã. Yun Ho thoải mái nằm trong bồn tắm lớn, nhắm mắt lại, buông xuôi mọi công việc, hưởng thụ khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi. Yuni, em có thể vào không? Khách chương.